Long Phù, chương 543, khổ tâm kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo pháp càng ngày càng tinh thâm, người này thành tựu sau đó nhất định ở chúng ta bên trên, ta này bước kỳ đi được không có sai. Thái Huyền Đô vốt tròm râu. Ta đứa con trai kia tựa hồ cũng được không ít bí mật, tu vi liên tục tăng lên, hơn nữa ở sau đó nói không chắc có thể thu được một cái trời sinh thánh nhân tư chất. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu đã chân chính thành tựu tiểu thiên thế giới, hơn nữa trong đó tích trữ cực kỳ to lớn, nếu như vậy kinh doanh xuống, e sợ lại quá số lượng 10 năm, liền có thể vượt qua vũ trụ của chúng ta Lôi Trì cùng của ngươi Thái Ất Thiên Cung. Thường Vị Ương nói, Thần Châu Đại Lục nhất thống chi sau sản sinh khí vận, cái kia xa không phải chúng ta có thể so với. Thần Châu Đại Lục là cái mang tính then chốt tiết điểm. Vì là thiên địa vũ trụ chi tuyệt đối trung tâm. Văn Hồng nói, trong đó có khó mà tin nổi chi vĩ đại thần lực. Vì tăng trưởng nhân khẩu Tĩnh Tiên Ti cũng là không thèm đến xỉa, bất quá càng như vậy tương lai kiếp số cũng là khả năng càng lớn, đây là uống rượu độc giải khát. Thường Vị Ương thở dài nói, ma tai bạo phát càng sớm, nguy hại càng nhỏ, thiên hạ cũng càng là có cơ hội thở lấy hơi, Tĩnh Tiên Ti hiện tại là lấy hết tất cả khả năng đi trì hoãn ma tai chi bạo phát, lại tăng cường thiên hạ bách tính sức mạnh, bực này liền đắp bờ bá đổ hồng thủy, đê đập càng cao tương lai tán loạn chi sau, lực xung kích liền càng là to lớn. Nếu như ta đứng ở Tĩnh Tiên Ti địa vị, cũng có thể sẽ muốn làm như thế. Bởi vì Tĩnh Tiên Ti hiện tại sức mạnh còn nhỏ yếu, nếu là ma tai sớm bạo phát, Tĩnh Tiên Ti nhất định phải hủy diệt ở đây ma tai bên trong. Thái Huyền Đô nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn lại yên lặng xem biến đổi, cũng phải tích trữ thực lực, hình không thị thôi thúc Thần Châu Đại Pháp 100 trọng ý đồ xúc động Thần Châu sức mạnh, cỡ này dị tượng chúng ta đều nhìn thấy, đáng tiếc hắn vẫn còn bị chấn áp xuống. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Phù Đại Đế có cấp độ càng sâu bố cục, chúng ta đúng là không cần lo lắng, ngược lại trời sập xuống có cao to đầy. Lời tuy như vậy, nhưng mỗi ngày đại kiếp nạn bên trong, bị chết nhiều nhất vẫn là tu vi không đủ. Văn Hồng nói, ngươi nhìn từ xưa đến nay, trải qua bao nhiêu kiếp số, vô số thần ma đại chiến, thiên địa hảo kiếp, tiên yêu chi tranh, linh ma xung đột, không biết chết rồi bao nhiêu thần cấp cao thủ cùng thánh nhân, nhưng tam đại thiên tôn chính là sừng sững không ngã. Lần hảo kiếp này, không biết tam đại thiên tôn còn có phải là lã vọng buông cần. Nhưng ta cảm giác được bọn họ tựa hồ cũng có nguy hiểm, trong lịch sử vô số này hạo kiếp bên trong, tam đại thiên tôn đã sớm đi ra khuấy động mưa gió, khống chế cục diện, nhưng lần này bọn họ không có làm như thế, trái lại là rùa rụp cổ lên, không biết ở làm một ít chuyện gì, bởi vậy có thể thấy bọn họ cũng dự liệu được rất lớn nguy hiểm hiểm. Thường Vị Ương pháp lực nhất là thâm hậu, nàng đã là 36 biến tha hóa tự tại đỉnh phong, hơn nữa là dị số, bất quá chậm chạp không thể đột phá đến mặt khác một tầng, trở thành nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành bên trong tồn tại. Dù cho là dị số cũng chỉ là có thể đột phá cảnh giới này mà thôi, cũng không phải nhất định có thể đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Vị Ương ở khổ sở thăm dò, khổ sở tu hành, nhưng vẫn là hết đường xoay sở, phía trước cái kia cự cửa ải lớn, cơ hồ là không thể vượt qua. Chỉ cần nàng đột phá đến cảnh giới này, là có thể biết tam đại thiên tôn bí mật đem vũ trụ huyền môn thúc đẩy đến huyền cửa vị trí thứ nhất, triệt để đánh phá thiên địa huyền môn ở tiên đạo bên trong lũng đoạn. Nàng hiện tại cảm giác mình muốn đột phá, e sợ còn muốn mượn Tĩnh Tiên Ti sau đó sức mạnh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Tĩnh Tiên Ti sẽ trưởng thành đến mức nào. Thường Vị Ương rất là chờ mong điểm này, đặc biệt là đối với cổ Trần Sa càng là xem trọng, bất quá trong lòng cũng của nàng có một ít hối hận. Sớm biết ta trước tiên kết giao cái kia cổ đạp tiên, nói không chắc là có thể từ trên người hắn thu được càng nhiều bí mật. Rất nhiều cao thủ đến hiện tại mới biết Thiên Phù Đại Đế chân chính uy năng có cỡ nào mạnh mẽ. Lần này hình không thị thôi thúc Thần Châu Đại Pháp 100 trọng, Thần Châu xuất hiện gợn sóng, người bình thường chính là cảm giác được đại địa khẽ chấn động, tựa hồ là phát sinh một loại nào đó nhẹ nhàng địa chấn, có thể ở chân chính thần cấp cùng thánh nhân trong mắt thì lại chính là kinh thiên động địa sóng lớn mênh mông. Hình không thị trở về, còn luyện thành Thần Châu Đại Pháp 100 trọng, đáng tiếc bị Thiên Phù Đại Đế để lại sức mạnh đánh tan. Vậy thì tặng lại đi ra một tin tức Thiên Phù Đại Đế để lại thủ đoạn vẫn còn, ai cũng không dám manh động. Mà mượn này cỗ dư uy Tĩnh Tiên Ti phát động các loại thủ đoạn, lần thứ hai đem danh tiếng miễn cưỡng thúc đẩy đến một cái cao trào, này có thể nói là vừa đúng. Tiểu Thần Châu bên trong, lúc này tu sĩ không ngừng mà bị cao thủ từ Đông Hoang tiếp dẫn lại đây, ở chu vi mấy trăm ngàn dặm trên đất đã có 20 vạn tu sĩ. Cổ Trần xa cái này hóa thân tọa chấn trong đó, nhìn 20 vạn tu sĩ không ngừng mà độ hóa trong biển sinh linh, mở rộng đi ra ngoài, này một vùng biển bên trong sinh linh mở ra linh trí chi sau, ngay lập tức chính là cúng bái hình cầu, xin thề ước nguyện đem mình nguyện lực cũng cống hiến cho thương sinh chi nguyện hình cầu. Tuy rằng trong biển sinh linh trí tuệ kém xa tít tắp nhân loại, cá thể cống lên hiến nguyện lực cũng không phải rất nhiều, nhưng quý ở con số khổng lồ, một đám cá chính là mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu. Trong biển sinh linh so với trên đất bằng sinh linh tới nói, về số lượng muốn bảng lớn hơn nhiều lắm, đây là một mảnh giá cực kỳ cao trị khu vực, Cổ Trần xa đương nhiên không thể buông tha. Hơn nữa ở Tiểu Thần Châu kinh doanh bên dưới, vô số linh dược bắt đầu sản xuất trồng, trận pháp ngưng tụ Tiểu Thần Châu bên trên bố trí đi ra Tiểu Thần Châu kết giới càng ngày càng dày. Người bình thường không nhìn thấy cái gì, nhưng nếu như là tu sĩ dùng lực lượng tinh thần đến nhìn, liền sẽ phát hiện không trung vô số kinh văn lít nha lít nhít ngưng kết thành kết giới, những kinh văn đó lại ngưng tụ thành từng cái thần tướng tụ tán tùy tâm, rất nhiều đại trận cùng pháp lực tổ hợp lên, thâm nhập vào hải dương nơi sâu xa trong địa mạch từ trên xuống dưới đều cực kỳ vững chắc. Lại quá một ít thời gian, chỉ sợ này Tiểu Thần Châu kết giới liền thần đều không thể một hồi đánh tan. Này trên biển tông môn liền dần dần thành mô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, chính là dựa vào tích chữ, vừa đến là Tiểu Thần Châu bên trong tu sĩ tăng cao thực lực, dồn dập biến thành thiên tài, thứ hai chính là tu sĩ con số tăng cường, ba đến chính là nhiều độ hóa trong biển sinh linh tụ tập nguyện lực, quả cầu tuyết dường như càng lúc càng lớn. Này ba bước đi, đều là đến cần nhờ thời gian, muốn một xúc mà liền, nhưng là không thể. Cổ Trần xa tọa chấn nơi này, chính là dùng các loại bác kiền trừ ti thủ đoạn, làm cho người ở đây tâm như một nhanh chóng phát triển, khổ sở kinh doanh, trị đại quốc như phanh tiểu tiên. Cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu là tĩnh tiên ti căn bản, sở dĩ rất nhanh ngưng tụ thành tiểu tiên thế giới, là bởi vì Cổ Trần xa khắp nơi cướp đoạt thái cổ kỳ chân, hòa hợp một lò, lại trộm cướp pháp gia tất cả pháp gia chi tích chữ, càng trộm cướp võ gia võ thánh động thiên 1/3 tích chữ, những này tổng hợp lên, mới hoàn thành hiện tại tiểu tiên thế giới uy năng. Hắn không thể cũng dùng những khác thái cổ kỳ chân đến hòa vào Tiểu Thần Châu bên trong. Bởi vì Tiểu Thần Châu nói cho cùng chỉ là một cái tiên đạo liên minh, là trên biển một cái kho lúa, mà thôi, vì là hình cầu cung cấp nguyện lực không phải căn bản. Hết thảy đều là vì là tiểu thiên thế giới, tinh luyện món pháp bảo này, đây mới là căn bản vị trí. Nhiệt Châu, Cổ Trần xa phân thân đang trợ giúp Tần Hán kinh doanh Nhân Long Hội. Vào lúc này, Nhân Long Hội cung điện liền xây dựng ở Nhiệt Châu thành ngoại, vô số ma đầu đều đã biến thành kim cương hộ pháp, hiện tại lại bắt đầu khai khẩn đất đai hoang phế, trồng trọt các loại linh dược. Nhiệt Châu thổ địa bởi vì ma tai muốn đến, cũng bắt đầu hoang phế, hơn nữa thỉnh thoảng có ma đầu đi ra xâm lược, đã sớm hoang tàn vắng vẻ, vừa vặn là cho Nhân Long Hội phát triển lớn mạnh cơ hội. Phật môn có bí pháp, có thể đem ma khí ăn mòn bùn đất chuyển hóa thành màu mỡ chi đại địa, hóa ma vì là Phật. Đây chính là Nhân Long Hội căn cơ. Hiện tại Nhân Long Hội ở trồng trọt một ít viễn cổ Phật tông thực vật, thất sắc bảo liên, kim cương Phật mét, tam muội cây ăn quả, những thứ đồ này đều là năm đó viễn cổ Phật tông mở phát ra lương thực cùng linh dược, có một phen đặc biệt công hiệu, tuy kém xa Nhân Long đan, có thể vẫn là có thể để người bình thường được chỗ tốt cực lớn, dù sao tĩnh tiên ti sản lượng to lớn hơn nữa, cũng không thể để người trong thiên hạ người người đều ăn Nhân Long đan. Chớ nói chi là, ngoại trừ Vĩnh Triều Thần Châu bách tính ở ngoài, càng có tiên đạo huyền môn kinh doanh chính mình đế quốc, tỷ như vũ trụ huyền môn kinh doanh quốc gia thì có mấy trăm triệu nhân khẩu, thậm chí còn không thôi. Tổng thể đến tính cả, 72 tiên đạo huyền môn đều kinh doanh có chính mình quốc gia, chỉ là không ở chính giữa thổ thần châu bên trong, nếu như tính ra, nhân khẩu khổng lồ quả thực không thể nào tưởng tượng được, những quốc gia kia bên trong cao thủ cũng sẽ phái người đến chọn mua Nhân Long ba cái bộ, dùng rất nhiều thứ tốt đem đổi lấy. Vì lẽ đó tĩnh tiên ti cứ việc gia tăng sản lượng cũng là cung không đủ cầu, cứ như vậy, liền cho phía dưới trong thị trường một ít mặt khác linh dược có sinh tồn không gian. Bằng không nếu như người người đều đã vận dụng Nhân Long đan, cái kia những khác thuốc trên căn bản sẽ không có thị trường. Toàn bộ thiên hạ ăn uống, toàn bộ cho tĩnh tiên ti lũng đoạn, loại cục diện này, kỳ thực cũng không phải tĩnh tiên ti có thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh tiên ti là muốn mang người trong thiên hạ tự lập tự mạnh, hiện tại sáng lập Nhân Long đan, Nhân Long khải, Nhân Long kiếm, một mặt là đổi lấy thứ tốt, làm ăn tăng cường thực lực, mà ở một phương diện khác là vì chống đỡ ma tai làm cống hiến. Chờ ma tai quá khứ, tĩnh tiên ti dĩ nhiên là sẽ làm ra đến điều chỉnh, không biết trắng trợn sinh sản, để người trong thiên hạ tay làm hàm nhai, từng người dựa theo ý nghĩ của chính mình, mở phát ra đẹp nhất đồ tốt. Hội trưởng, chúng ta hiện tại Nhân Long hội từ từ đi tới chính quy, lượng lớn ma đầu bắt đầu khai phá Nghiệt Châu hoang phế thổ địa trồng trọt Phật tông một ít thực vật. Chúng ta Nhân Long hội cũng có chính mình đặc sắc, bắt đầu nắm giữ tiền thu. Ngoài ra, mỗi tháng Tĩnh Tiên Ti cũng sẽ cung cấp Nhân Long đan, Thiên Lộ hoàn, chúng ta mời chào rất nhiều sĩ tử cùng chung chí hướng. Hiện tại hội viên nhân số đã gần như có 10.000. Ở Nhân Long hội miếu thờ bên trong, cổ Trần Sa ở cùng Tần Hán thương lượng. Của hắn cái này hóa thân gọi là Phương Lâm. Tần Hán cũng sớm đã coi hắn là làm phụ tá đắc lực, bởi vì hiện tại cả người rồng sẽ đối ngoại kết giao chuyện làm ăn, trồng trọt khai khẩn, đối với sĩ tử mời chào, quản lý sẽ bên trong lớn chuyện nhỏ, bồi dưỡng nhân thủ, đều là Phương Lâm, tới làm, nếu không là Phương Lâm, này Tần Hán e sợ cũng không thể đem Nhân Long hội duy trì. Cổ Trần Sa ở Tĩnh Tiên Ti bên trong, không có tham gia quản lý, hiện tại cái này hóa thân vừa vặn kinh doanh trong lúc đó, tìm hiểu nhân gian các loại việc phức tạp, làm hắn tu hành quân lương, lấy thực lực của hắn quản lý Nhân Long hội là ngay ngắn rõ ràng, bất cứ chuyện gì đều xử lý cho hết đẹp. Số từ, 2712, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2712, cách chương.